Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, đệ 1311 chương lại tới một giải buồn. Nhìn đến người tới, Mộ Tư trên mặt khó được tươi cười lập tức thu trở về. Hơi thở cũng khôi phục tương ngộ khi lạnh băng. Hắn đứng lên, nhìn nàng kia cùng nàng phía sau tùy tùng, lạnh mặt nói, Mạnh Thiên San, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tiểu tiện nhân, có phải hay không ngươi giết Trương Thạc? Mạnh Thiên San chạy vội tới Mộ Tư bên người, dùng sức đẩy hắn một phen. Đừng nhìn Mạnh Thiên San là cái nữ, chính là tu luyện lại là đi luyện thể lộ tuyến, cho nên trên tay sức lực rất lớn. Này đẩy, Mộ Tư mắt thấy liền phải thật mạnh ngã trên mặt đất. Một bên Tư Mã U Nguyệt tùy tay lôi kéo, liền đem hắn kéo lại. Nàng vừa rồi cúi đầu tưởng sự tình, cho nên bị bi thống hòa khí vẫn lấp đầy, Mạnh Thiên San cũng không có chú ý tới nàng. Hiện tại nhìn đến nàng mặt, trong mắt ghen ghét cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Ngươi là người nào, dám giúp cái này tiểu tạp chủng? Ta bất quá là Thành Bắc lão Lưu gia, hôm nay cùng Mộ Tư quen biết, đang ở nơi này nói chuyện phiếm. Ngươi này vọt vào tới liền đánh người, tựa hồ cũng không tốt đi. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện. Cái gì lão Lưu gia, lão Vương gia, dám giúp đỡ cái này tiểu tạp chủng, hôm nay liền phải hợp với ngươi cùng nhau thu thập. Mạnh Thiên San kêu lên, Thành Bắc có thể làm nàng Mạnh gia sợ hãi, trừ bỏ kia mấy nhà không có người khác. Này cái gì Lưu gia tất nhiên không phải cái gì đại gia tộc, kia nàng là có thể đem nàng giết, bằng không cho nàng hủy dung cũng có thể. Vừa lúc trong nhà độc sư cho nàng hai bình thuốc bột, hôm nay vừa lúc lấy tới thí nghiệm một chút hiệu quả. Mạnh Thiên San, ngươi làm gì? Mộ Tư kêu lên, có chút người ngươi đắc tội khởi, có chút người lại là đắc tội không nổi. Ngươi nếu là bởi vậy cho ngươi gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, ngươi cũng đừng hối hận hôm nay như vậy xúc động. Mạnh Thiên San bị Mộ Tư mắng sững sốt, ngay sau đó tức giận đến nở nụ cười. Mộ Tư, ngươi tính cái thứ gì, cũng quản giáo huấn ta? Hảo a tiểu tử ngươi, nhìn đến lớn lên xem qua, sắc tâm liền dậy, ngươi được lắm, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái kẻ si tình, dám vì sắc tâm phản kháng, ngươi nói bậy gì đó. Mộ Tư mặt đỏ lên, phản bác nói, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, thật là nhìn không ra, ngươi một cái tiểu tạp chủng, ở thích người trước mặt còn sẽ trở nên như vậy dũng cảm mần ni tấm tắc. Ngươi nói, nếu ta đem nàng mặt hủy hoại, ngươi còn sẽ như vậy dũng cảm phản kháng ta sao? Mạnh Thiên San cười lạnh nói, Mạnh Thiên San, ngươi dám? Mộ Tư kêu to, ta có cái gì không dám? Mạnh Thiên San nói, ta trước hủy hoại nàng dung, làm ngươi trơ mắt nhìn, trong lòng sẽ rất khó chịu đi, chờ ngươi khó chịu sau lại đem hai người các ngươi giết, cho các ngươi đi tìm Trương Thạc, hắn sinh thời thích nhất khi dễ ngươi, mỗi lần xem ngươi bị tấu sau tâm tình của hắn đều sẽ thực hảo. Hiện tại hắn không còn nữa, ngươi liền đi xuống bồi hắn đi. Phụt, Địch Ngũ lập tức cười lên tiếng, kia kích thích bả vai giống như nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Sửu Bát Quái, ngươi cười cái gì? Mạnh Thiên San kêu lên, cười ngươi ngốc à? Địch Ngũ sờ sờ chính mình mặt, hắn tuy rằng không có chủ tử cùng Vu Lăng Vũ soái khí, nhưng là cũng không kém a, nơi nào rất khó nhìn. Xem ra nữ nhân này không chỉ có ngốc, còn mắt mù. Ngươi dám nói ta khờ? Đúng vậy, ngươi nói muốn hủy dung là có thể hủy dung, ngươi muốn giết người là có thể giết người. Địch Ngũ nói, ngươi đây là đem chúng ta đều đương chết người. Chính là chúng ta rõ ràng lại còn sống a. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi choáng váng, hừ. Các ngươi hiện tại còn sống, một lát liền là chết người. Mạnh Thiên San nói, các ngươi mấy cái, đưa bọn họ ba cái bắt lại là... Tiểu thư, hắn phía sau những cái đó tùy tùng không thiếu đi theo nàng làm những cái đó sự tình. Bắt người bất quá là cưỡi xe nhẹ đi đường quen sự tình. Bọn họ đi vào ba người phía sau, chuẩn bị đưa bọn họ giam cầm lên. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Địch Ngũ ngưng ra linh lực liền phải động thủ. Địch Ngũ, ngươi vừa rồi không nghe Mộ Tư nói sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi ở vị trí thượng, đối với Dũng lại đây tùy tùng một chút hứng thú đều không có. Mộ Tư nói cái gì? Địch Ngũ hỏi, nàng nói, không thể dùng linh lực, bằng không sẽ đưa tới tuần tra đội. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Địch Ngũ nhớ tới, vừa rồi Mộ Tư xác thật nói qua. Giống nhau Mạnh Thiên San bọn họ những người này ở khi dễ người khác thời điểm là sẽ không sử dụng linh lực, bọn họ tuy rằng tìm niềm vui, lại không nghĩ dính dáng đến tuần tra đội người. Bởi vì nghe nói tuần tra đội người ở thẩm vấn thượng có vi phạm thủ đoạn. Mộ Tư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhớ tới cái này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, tốt nhất không cần dính dáng đến tuần tra đội người tương đối hảo. Bằng không bị chụp tới. Thứ nhất, bọn họ đi qua cấm địa. Thứ hai, Tư Mã U Nguyệt thân phận khả nghi. Tam tới bọn họ trên người còn lưng đeo trương thạc án mạng. Nếu lúc này bị chụp tới, chỉ sợ cũng không thể tồn tại ra tới. Những cái đó tùy tùng đưa bọn họ ba người khống chế được. Nhìn đến bọn họ không hề sức chống cự, còn ở trong lòng khinh thường một chút bọn họ chỉ cần không có linh lực chính là phế vật một cái. Trước đem cái kia nữ cho ta mang lại đây, Mạnh Thiên San lôi kéo ghế ngồi vào một bên. Làm nàng cho ta quỳ xuống, đem mặt nâng lên tới. Như vậy mới có thể phương tiện ta thao tác. Nàng lấy ra dược bình, ở xốc lên nắp bình thời điểm, cái nắp dính một ít dược tề, ném tới rồi trên mặt đất, lập tức trên mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, mặt đất đều có thể ăn mòn ra một cái động tới. Kia nếu tích ở trên mặt, kia hiệu quả còn dùng nói sao? Tư Mã U Nguyệt mặt trầm xuống, nhìn Mạnh Thiên San ánh mắt lạnh vài phần. Mạnh Thiên San cũng chú ý tới kia lỗ nhỏ, kinh hỉ nói, không nghĩ tới kia độc sư lần này phối ra tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Mani hi hi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem này tích ở trên mặt là cái gì hiệu quả. Làm nàng cho ta quỳ xuống, chính là mặc kệ kia hai cái tùy tùng như thế nào dùng sức. Tư Mã U Nguyệt chính là đứng không chút sứt mẻ. Hai người các ngươi là không ăn cơm sao? Một nhân loại đều ấn không xuống dưới. Mạnh Thiên San nhíu mày. Không phải bọn họ không ăn cơm, mà là bọn họ không có thực lực này. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, đôi tay đè lại trên vai hai tay, dùng sức vung, kia hai người liền bị nàng ném bay đi ra ngoài. Tiếp theo, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng vọt đến Mạnh Thiên San bên người, dễ như trở bàn tay đoạt lấy nàng trong tay dược bình. Đồng thời một cổ kỳ dị mùi hương ở trong sân tản ra. Ngươi như thế nào sẽ chạy thoát bọn họ giam cầm? Mạnh Thiên San kêu to, ngươi thực thích cho người khác hủy dung, thực thích giết người. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên, ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi thế nào? Ngươi dám? Mạnh Thiên San kêu to, các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không qua tới đem nàng cho ta giết. Từ Tư Mã U Nguyệt vừa rồi thủ đoạn tới xem, chính mình về điểm này lực lượng căn bản là không thắng nổi nàng. Nàng ngày thường thân thể lực lượng đối phó một người đều có chút cố hết sức, càng không nói nhẹ nhàng đối phó rớt hai người. Tiểu thư, chúng ta không động đậy. Có người nói, không động đậy là có ý tứ gì? Mạnh Thiên San nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay dược bình, khuôn mặt nhỏ dọa trắng bệch. Không động đậy, chính là không động đậy ý tứ a. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm giải thích nói, ngươi sẽ dùng độc, chẳng lẽ còn không biết chính mình hiện tại đã trúng độc sao? Ngoặc kép, hết chương.